Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ngủ nơi nào? Shimura Yu gật gật đầu. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi. Có điều hắn cũng không hề rời đi, mà là bé ngoan ngồi ở một bên không nói gì. Uchiha Kagami cũng nhìn ra hai phụ tử tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Dù sao bọn họ đã có hơn nửa năm không có gặp mặt. Liền mượn cớ rời đi, ngươi là muốn hỏi Senju Nawaki sự tình chứ? Shimura Danzo cũng không có chờ Shimura Yu mở miệng hỏi dò. Liền chủ động mở miệng, dù sao Shimura Yu là con trai của hắn. Nếu là hắn trước tiên chất vấn, đây là đại bất kính. Danzo rất chi kỷ thế Shimura Yu giải quyết cái phiền toái này. Shimura Yu gật gật đầu. Senju Nawaki chết, tuyệt đối không phải trùng hợp. Thế nhưng ta cảm thấy cũng không phải phụ thân ngươi. Shimura Danzo nghe được Shimura Yu, khóe miệng hơi dương lên. Xác thực không phải ta. Senju Nawaki chết, không những không thể cho ngươi và ta mang đến chỗ tốt, trái lại chỗ hỏng không ít. Sunet nhà đầu kia hoài nghi ngươi. Shimura Yu trầm mặc một hồi gật gật đầu. Xác thực như vậy. Ta đáp ứng nàng chờ đến lúc chiến tranh sau khi kết thúc, liền sẽ không làm tiếp trong thôn nhiệm vụ. Danzo trầm mặc. Hắn không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên sẽ làm như thế. Đây là muốn triệt để từ bỏ Hokage vị trí A. Không làm nhiệm vụ thì lại làm sao soạt danh vọng làm Hokage. Shimura Yu cũng không có chờ Danzo nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói. Này cũng không phải cái gì phiền toái lớn. Bởi vì chiến tranh là sẽ không đình chỉ. Được rồi, vết sẹo lành liền đã quên vết thương. Chỉ cần có quốc gia tồn tại, sẽ có đấu tranh. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc, cái khác quốc gia khôi phục, chiến tranh sẽ tùy theo sinh ra. Bởi vậy, ta một chút đều không lo lắng. Shimura Yu làm cho Danzo ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện con trai của chính mình tuyệt đối là thân sinh. Loại ý nghĩ này cùng hắn giống như đúc. Trong lòng quả thực có cảm giác chi kỷ, cho tới nay hắn liền hết sức bất mãn. Sarutobi Hiruzen đối xử địch quốc thái độ, lần thứ nhất nhẫn giới chiến tranh thời điểm, rõ ràng là bọn họ Konoha đạt được thắng lợi. Thế nhưng cái này thắng lợi tựa hồ cũng không phải đặc biệt hữu dụng. Tuy rằng được lượng lớn chiến tranh đền tiền, thế nhưng Shimura Danzo nhưng thừa nhận, như thế làm xong toàn không có. Chỉ có đem nhẫn giới toàn bộ thống nhất lên, để Konoha đến thống trị thế giới mới là tốt nhất. Mà Sarutobi Hiruzen cái kia hàng, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ biết là với bên ngoài đi cái gì hòa bình con đường. Để cái khác quốc gia toàn bộ đến bặt nạt đến rồi. Chuyện này quả thật cùng đệ nhất Hokage một cái dạng. Có thực lực không cần, nhưng chỉ thích làm trang trí. Vạn nhất bọn họ lão chết rồi sau đó đây, nhìn đời sau bị người bắt nạt à. Đem so sánh mà nói, Danzo càng là sùng bái đệ nhị Hokage. Hokage không riêng muốn đối với mình người tàn nhẫn, đối với người ngoài muốn càng ác hơn. Ở Danzo xem ra, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bạo phát cũng là bởi vì Konoha cho hắn nhẫn thôn giáo huấn thực sự là quá nông. Này quần nhảy nhót tên hề mới dám nhảy ra phạm thượng làm loạn. Nếu như hắn Danzo có năng lực, ở lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời điểm tuyệt đối giết cho bọn họ không dám khai chiến nữa. Người cũng là như thế thừa nhận à? Danzo cảm khái nói. Con trai của chính mình đúng là một cái yêu nghiệt. Hắn vừa mới 8 tuổi a, liền nghĩ tới những thứ này. Danzo đúng là không có đố kỵ. Ai bảo hắn là con trai của chính mình đây? Bị thương 10 ngón không bằng đứt một ngón. Shimura Yu nói rằng, hắn cũng đối với Sarutobi Hiruzen chiến lược có một tia bất mãn. Ở ngoài chiến không được nội chiến hành. Konoha tuy rằng được gọi là mạnh mẽ nhất quốc gia, thế nhưng vẫn đang bị người khác đánh. Danzo thỏa mãn gật gật đầu. Nếu như ngươi muốn điều tra Senju Nawaki tử vong, hay là muốn cẩn trọng một chút, chuyện này xác thực có kỳ lạ. Có thể thần không biết quỷ không hay làm được điểm ấy. nhẫn giới đều không có bao nhiêu mà làm chuyện này sẽ không là ta cũng sẽ không là Sarutobi Senju. Nawaki dù sao cũng là lão sư tử tôn. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Senju bộ tộc triệt để cô đơn, Shimura Yu gật gật đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng Shimura Danzo. Chỉ cần chuyện này cùng cha không quan hệ, hắn là có thể yên tâm thoải mái cùng Sunet cùng nhau nếu thật sự là Danzo làm. Shimura Yu trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm như thế nào, có điều nói vậy hắn cùng Sunet nên rất khó cùng nhau đi. Tương ái tương sát, ngẫm lại thì có điểm không ly đầu, có điều kế hoạch Nawaki tử vong là ai? Không phải Danzo cũng sẽ không là hầu tử. Cái kia sẽ là ai? Ai được chỗ tốt lại là to lớn nhất? Ẩn giấu ở người trong bóng tối à? Uchiha Madara. Shimura Yu có chút không dám tưởng tượng. Nếu như là hắn, điểm ấy đối với hắn mà nói, có vẻ như thật sự một chút độ khó đều không có. Ta chỗ này khoảng thời gian này cũng chảo không ít người. Có nếu cần có thể nói cho ta tin tưởng đối với ngươi rất có ích lợi, Danzo nhưng là biết mình con trai bảo bối năng lực, dựa vào giết người tăng cao thực lực, nghe tới rất khủng bố, thế nhưng là chân thực tồn tại. Nếu như người này không phải con trai của chính mình, Danzo tuyệt đối sẽ đem hắn nắm lên đến cắt miếng nghiên cứu. Shimura Yu sửng sốt, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Chờ một quãng thời gian đi, Danzo đối với này đúng là không đáng kể. Trái lại là rất hứng thú quay về Shimura Yu dò hỏi. Như vậy ngươi hôm nay là bồi tiếp ta lão già này ngủ đây? Vẫn là chạy đến Sunet bên kia đi đây? Đối mặt cha trêu ghẹo, Shimura Yu có chút khó có thể lựa chọn. Từ trong lòng tới nói hắn xác thực là muốn ở đến Sunet nơi nào đây? Thế nhưng bên cạnh còn có một cái đại người chết Senju Nawaki tồn tại. Dù là Shimura Yu tâm to lớn hơn nữa cũng có chút nhì khó có thể tiếp thu, do dự một chút. Shimura Yu vẫn là nói rằng, hay là đi Sunet nơi đó đi. Tâm tình của nàng cũng không phải rất tốt. Danzo than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là có vợ đã quên cha đẻ a. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ cần Shimura Yu không làm quá chuyện quá đáng, Danzo đều sẽ không ngăn cản. Một cái phụ thân làm được hắn trình độ như thế này cũng tuyệt đối có rất ít. Vậy ta đi về trước. Đuổi một ngày đường cũng mệt mỏi. Đây là lễ vật cho ngươi. Nói xong, Shimura Yu từ trong không gian móc ra một dũng toàn gia dũng cùng với một phân bách vị rượu. Danzo nhìn trên bàn gà rán cùng với bách vị rượu, lại nhìn một chút Shimura Yu rời đi bóng lưng, cười lắc lắc đầu. Này vẫn là lần thứ nhất a. Người khác đều hưởng qua, chính hắn một làm cha còn có thưởng thức qua. Hắn đúng là muốn nếm thử truyền thuyết này bên trong gà rán là tư vị gì. Shimura Yu trở lại Sunet lều vải sau khi khẽ thở dài một cái. Cái này lều vải rất lớn, cũng sẽ không bởi vì ở hai người nằm một bộ thi thể mà cảm giác chen chúc. Thế nhưng có một bộ thi thể đều sẽ cảm giác là lạ. Shimura Yu giết qua rất nhiều người. Từ khi bị Danzo biết bí mật của mình sau khi, hắn mỗi ngày đều có thể giết không ít người. Chết ở trong tay hắn người, thậm chí so với Orochimaru chờ người còn nhiều hơn. Thế nhưng ngủ ở người chết trong phòng này vẫn là lần thứ nhất. Do dự một chút, Shimura Yu vẫn là cởi quần áo quần, tiến vào Sunet trong giường. Hắn là để Sunet ngủ trung gian. Nữ nhân này tâm khá lớn. Nàng còn ước gì Nawaki quỷ hồn tìm tới nàng đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.